Đại Nha Hoàn Thảo Bản Hương 3, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết mình có chút tính khí tiểu thư, trong phủ ai ai cũng nói ta là chủ tử khó hầu hạ nhất. Nhưng bù lại, viện của ta chính là nơi có nhiều bổng lộc nhất, làm nhiều hưởng nhiều, ai muốn kiếm bạc thì phải có giác ngộ một chút chứ. Huống hồ, mấy chủ tử ngoài mặt ôn hòa kia, ai biết sau lưng có những sở thích quái dị gì không? Có một thời gian ta say mê thoại bản, thế là Hy Nhi liền trèo tường đi mua sách giúp ta. Để chọn được những quyển có nội dung thú vị, nàng còn học cả chữ, sau này đọc sách còn nhanh hơn cả ta, khiến ta cũng phải xấu hổ. Vì Hy Nhi nhỏ tuổi hơn ta, nên nàng chẳng hiểu nổi những câu chuyện tình ái. Trái lại, nàng mê nhất là những chuyện dân gian kỳ quái và truyền thuyết ma quái. Thế nên, ta hiếm khi nói với nàng về chuyện hôn nhân. Trong mắt ta, chuyện này chẳng khác gì một canh bạc. Ngoài việc hy sinh thanh xuân của nữ nhi, thì cả hai bên chẳng hề tổn thất gì. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành một món tiền cược. Chỉ là lần này, món tiền cược ấy sẽ đắt giá hơn, xinh đẹp hơn, và cũng khó hầu hạ hơn. Ta là kẻ có lòng chiếm hữu rất cao, tuyệt đối không muốn chia sẻ những thứ mình yêu thích với người khác. Chỉ cần có người chạm vào, ta sẽ không cần nữa. Phu quân chính là thứ duy nhất mà ta có thể miễn cưỡng cho phép người khác nhòm ngó. Dù sao làm chính thất cũng phải rộng lượng một chút, đúng không? Nhưng sau này, khi biết mình phải làm trắc phi của thành vương, ta thật ra cũng không cảm thấy khó tiếp nhận. Chỉ là, từ nhỏ đến lớn ta luôn được so bì với những tiểu thư khác. Vậy mà đến khi lấy chồng lại phải thấp hơn một bậc. Nghĩ thôi đã tức đến nghiến răng. Tất cả đều là lỗi của thành vương. Rõ ràng là hắn khăng khăng muốn cưới ta. Đúng vậy, ai ai cứ nghĩ là phụ thân ta muốn bám víu vào thành vương. Nhưng thực chất, chính hắn là kẻ cứ đòi kéo phụ thân ta xuống nước. Hôm đó, ca ca đột nhiên phát thiện tâm, muốn dẫn ta đi cưỡi ngựa. Ta biết ngay có chuyện mờ ám. Phải nói, thành vương lớn lên cũng khôi ngô, nhưng ánh mắt nửa cười nửa không của hắn nhìn là muốn bị đánh. Sau ngày hôm đó, hắn liên tục hẹn ta ra ngoài. Mẫu thân nói đó là để bồi dưỡng tình cảm. Nhưng ta vốn chẳng phải dạng tiểu thư thích thưởng trà làm thơ. Tình cảm chưa bồi dưỡng được, mà ta thì suýt phát điên. Thế là ta hỏi thẳng, người rốt cuộc có cưới ta hay không? Hắn đột nhiên đỏ cả vành tai, dù nét mặt vẫn chẳng biểu lộ gì, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định. Cưới, rất tốt, vậy chuẩn bị đi, đến nhà ta cầu thân. Sau đó, hôn lễ của ta và thành vương được khẩn trương sắp xếp. Cách chương.